Hắn lạnh lùng nói, được lắm, lá gan thật to, quý phi của trẫm và thất vương phi cũng dám hại khi nói chuyện. Hai mắt hoàng thượng lại nhìn về phía thái tử, giọng nói lạnh băng mang theo vài phần phẫn hận. Trên mặt thái tử vẫn hiện lên vẻ lạnh lẽo và không có gì khác thường. Đôi mắt đang ở trên người Mạnh Phất Ảnh cũng thu hồi lại, trông y có vẻ như có vài phần không đành lòng. Hoàng thượng, nếu Phất Nhi đã tìm được Nhu Phi thì không bằng hãy phái thị vệ hộ giá Nhu Phi hồi cung đi ạ. Ánh mắt Liễu Phi chợt lóe lên, khóe môi cũng ẩn quá vài tia cười lạnh. Lời nói của Mạnh Phất Ảnh có thể lừa được hoàng thượng nhưng không gạt được nàng ta, cho dù có bị tập kích trên đường nhưng nàng có thể tiến cung thì Nhu Phi cũng có thể tiến cung. Nhưng nàng lại không đưa Nhu Phi vào cùng, lời giải thích duy nhất cho việc này chính là chuyện Nhu Phi còn sống chỉ là giả. Nàng căn bản không thể mang Nhu Phi trở về, còn Hiên Viên Diệp thì muốn ngăn cản hoàng thượng nên mới lấy cớ như thế. Đúng rồi, người đâu, nhanh đi đón Nhu Phi tiến cung. Nghe thấy lời nói của Liễu Phi, trong lòng lại sẵn đang lo lắng cho Nhu Phi, hoàng thượng liền lập tức hạ lệnh. Hắn dừng lại một lát rồi vội vàng sửa lại, không được, trẫm muốn đích thân đi đón Nhu Phi. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh quét qua Liễu Phi, nữ nhân này quả thật không đơn giản, chỉ sợ bà ta đã đoán được nàng không thể đưa Nhu Phi trở về nên mới cố ý nói như vậy. Nếu lúc này nàng không giao Nhu Phi ra thì nữ nhân này nhất định sẽ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa còn có thái tử, tình cảnh của nàng sẽ rất bị động. Nàng khẽ nhướng mắt lên. Khi nhìn vào y phục trên người hoàng thượng, nàng đột nhiên cả kinh, đôi mắt cũng sáng lên. Nếu nàng không nhìn lầm thì y phục trên người hoàng thượng có lưu một loại chất độc. Chất độc này tuy trông không được rõ và người bình thường chỉ sợ sẽ không chú ý, nhưng nếu chú ý tới thì cũng chỉ cho rằng là không cẩn thận đụng vào nước. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh lại từ từ hướng về phía Liễu Phi, đáy mắt ẩn chứa thâm ý khác thường. Nàng cười lạnh, độc trên người hoàng thượng nhất định là do nữ nhân này hạ. Được, hôm nay nàng sẽ vạch trần bộ mặt thật của bà ta. Cách chương.